Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Tiểu Ni bạn trai Lưu Vĩ tự nhiên là lực đĩnh nhà mình anh em Trần Minh. Vì Trần Minh bênh vực kẻ yếu chỉ trích Minh ca, người đến nỗi như vậy sao? Bất quá chính là cái nháo động phòng, nơi này liền loại này tập tục, người nhẫn nhẫn liền đi qua, đại gia ở bên nhau đồ cái náo nhiệt vui mừng, người nếu không phải Mỹ Linh cùng cô gái hảo bằng hữu, ai sẽ thỉnh ngươi a? Ngay cả Tiểu Ni cũng thanh âm nhu nhu nói, Minh ca ngươi như vậy có điểm quá mức. Minh ca cúi đầu không nói lời nào, người đều bị nâng ra nhà ở. Những cái đó không bị thương người cũng lại đây xô đẩy Minh ca. Muốn Minh ca cấp cái cách nói, lần này nháo động phòng khẳng định là nháo không nổi nữa a. Liền tân lang thủ đoạn đều chặt đứt không thể không đi bệnh viện, tân lang mọi người trong nhà đã ở. Bên ngoài nghe nói nguyên nhân, bọn họ vào cửa tới vừa thấy đến Minh ca liền xông lên muốn đánh Minh ca một đốn bộ dáng, tại đây địa. Phương kiêng kỵ nhất hỉ sự chung ra cái gì đường rẽ. Hiện giờ ngày đại hỉ nhiều người như vậy bị thương tiến bệnh viện. Vừa thấy liền không phải cái hảo dấu hiệu. Tân lang này đó người nhà quả thực có giết Minh ca tâm tư đâu. Dù sao cũng là chính mình mang đến. Người, tân nương Mỹ Linh vội khuyên can. Có chuyện hảo hảo nói. Tân lang người nhà đối Mỹ Linh trừng mắt. Ngươi tìm đây là cái gì phù dâu a? Đây là cái ngôi sao chổi được không? Tìm phù dâu thời điểm cũng không nhìn điểm. Sớm biết rằng nên làm nhị thẩm tử gia tam nữ đảm đương phù dâu, nếu không muốn đương phù dâu. Lúc trước tới sao tới? Cho rằng phù dâu bao lì xì tiền là hảo lấy sao? Có phụ nhân xô đẩy Minh ca, trong miệng các loại ô ngôn thô tục không ngừng. Chơi không nổi cũng đừng tới a. Đại gia bất quá là đồ cái vui mừng nhật tử nhạc a một chút mà thôi. Này lại tính cái chuyện gì? Hiện tại đại cô nương mọi nhà ở bên ngoài cùng người lêu lổng không đứng đắn. Hiện giờ làm điểm đứng đắn sự lại như vậy làm ra vẻ. Này không phải thứ tốt, làm ra vẻ kia tính tình. Bất quá là các nam nhân chơi một chơi mà thôi. Có thể có bao nhiêu đại sự? Nhiều người như vậy đâu, ai còn có thể trực tiếp lộng ngươi không thành, ngươi đến mức này sao ngươi, ngươi có phải hay không chuyên môn tới nháo sự a ngươi. Mỹ Linh ngay từ đầu còn khuyên, bất quá nàng gần nhất tựa hồ cũng cảm thấy Minh ca náo loạn nàng hôn lễ có sai. Thứ hai Trần gia bảy đại cô tám bác gái người quá nhiều, nàng cũng khuyên bất quá tới. Dứt khoát ở một bên cấp tân lang gọi điện thoại dò hỏi thủ đoạn thế nào. Có đau hay không vài người bị thương linh tinh nói. Tiểu Ni nhưng thật ra tưởng thế Minh ca giải vây. Đau, bất quá bị Lưu Vĩ kéo trụ. Minh ca bị này đó các nữ nhân ngươi đẩy một phen ta đẩy một phen. Nàng không nửa điểm sức chống cự, như vậy cũng không biết trải qua bao lâu. Bên ngoài đột nhiên liền vang lên tiếng cảnh báo. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người sửng sốt giật mình. Trần gia người vội đi ra cửa nhìn. Nhìn đến ngoài phòng dừng lại một chiếc xe cảnh sát. Mấy cái cảnh sát chiều trong viện đi đến. Nên không phải là vừa mới những cái đó bị thương người báo. Nguy đi. Này có cái gì hảo báo nguy? Ngày đại hỉ xe cảnh sát tới cửa. Quả thực không thể lại sốt ruột. Trần gia rốt cuộc thuộc về trong thôn gia đình bình dân. Cũng liền tivi thượng nhìn xem cảnh sát chấp hành công vụ. Hiện giờ cảnh sát tới cửa thật đúng là lần đầu tiên. Đương ra các nam nhân lập tức ra tới tiếp đón. Này đó các cảnh sát vẫn luôn trầm mặc cúi đầu. Minh ca nhìn đến những người này đi ra ngoài, nàng đột nhiên liền động. Nhằm phía tân phòng vẫn luôn ở camera. Đem bên trong nội tồn tạp rút ra tới sau đó hướng ngoài cửa phóng đi. Là ta báo cảnh, nơi này có người phi lễ ta. Thật là ác nhân trước cáo trạng. Nhìn đến Minh ca như vậy hô to. những cái đó Trần gia phụ nhân nhóm thiếu chút nữa không hộp máu, đặc biệt là tân nương Mỹ Linh. Càng là sắc mặt trắng bệch trừng mắt Minh ca. Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Ai phi lễ ngươi? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Minh ca không để ý tới nàng. Nàng vài bước đi đến mấy cái cảnh sát trung gian. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đứng yên. Là ta báo cảnh. Hôm nay nơi này làm hỷ sự. Ta là hôm nay phù dâu. Ta bị nơi này người phi lễ. Còn bị bọn họ ẩu đả. Mỹ Linh vài bước xông lên đi đi kéo Minh ca. Thanh âm thét chói tai. Minh ca. Minh ca ngươi điên rồi sao ngươi? Ta đem ngươi đương tốt nhất tỉ muội, ngươi thế nhưng hủy ta hôn lễ. Ngươi như thế nào có thể làm được ra tới? Ta biết ngươi trước kia yêu thầm Trần Minh. Nhưng ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Ta là ngươi tốt nhất bằng hữu. Ngươi như vậy trăm phương ngàn kế hủy ta hôn lễ. Ngươi trong lòng liền sẽ không áy náy sao ngươi? Minh ca quay đầu nhìn Mỹ Linh, ngươi luôn miệng nói ta là ngươi tốt nhất bằng hữu, ta bị những người đó phi lễ thời điểm ngươi ở nơi nào? Ta hướng ngươi xin giúp đỡ thời điểm ngươi ở nơi nào? Ngươi những cái đó nhà chồng ngươi từng cái vén tay áo đánh ta thời điểm chửi rủa ta thời điểm. Ngươi ở nơi nào? Ta không có ngươi loại này bằng hữu. Hôm nay tham gia ngươi hôn lễ, chính là ta đời này lớn nhất sỉ nhục. Từ trước đến nay không thế nào nói chuyện Minh ca một ngụm. Một cái hỏi lại, trực tiếp đem Mỹ Linh hỏi trụ, Trần gia người một bên cấp các cảnh sát để yên. Vừa nói, là cái hiểu lầm, là cái hiểu lầm, cảnh sát các đại ca. Tiểu nữ hài không hiểu chuyện loạn báo nguy, vất vả các ngươi, nếu tới liền ngồi hạ ăn một bữa cơm lại đi đi. Không phải hiểu lầm, Minh ca nói. Ta trên người này đó thương đều là bọn họ làm cho. Còn có ta quần áo đều bị xé thành như vậy. Cúi đầu nhìn đến chính mình váy vạt áo chỗ bị xé rách vài chỗ. Nách hạ vị trí cũng bị xé khai. Hồng nhạt áo ngực lộ ở bên ngoài. Minh ca nghĩ đến vừa mới những cái đó móng heo. Nhất thời bi từ tâm tới rơi lệ đầy mặt. Khóc lớn nói. Bọn họ căn bản chính là không nói giỡn. Bọn họ phi lễ ta. Có một cái nữ cảnh tiến lên đem quần áo của mình khoác ở Minh ca trên người. Mặt khác cảnh sát một bên làm khẩu lục, một bên hỏi Minh ca, còn nhớ rõ là người nào sao? Minh ca thanh âm thấp thấp nói, ta đem camera tạp lấy thượng. Những người đó đều bị lục ở bên trong. Trần gia người còn muốn nháo sự. Kia xương mấy cái cảnh sát hỏi ai là người phụ trách. Trực tiếp đem Trần ra vài người mang vào trong xe. Tính cả Minh ca cùng nhau bị kéo đến cục cảnh sát, tới rồi cục cảnh sát. Minh ca đầu tiên là làm nữ cảnh đem trong thẻ đồ vật cho chính mình di động thượng copy một phần. Lúc này mới đem tạp giao cho cảnh sát, này trong thẻ mặt thế nhưng còn có ban ngày đón dâu. Video. Cảnh sát ở truyền phát tin thời điểm, Minh ca cũng thấy được ký chủ ban ngày thời điểm bị thế nào đối đãi, những cái đó nhà trai đón dâu. Người đuổi theo phù dâu chạy, ký chủ bị những người đó bắt được sau ném không trung. Toàn bộ trong video, ký chủ tiếng thét chói tai tối cao. Tiểu Ni có Lưu Vĩ che chở không có bị như vậy đối đãi. Chỉ có ký chủ bị nơi đó các nam nhân vứt khởi một lần lại một lần. Hồng nhạt váy bồng tử bị đẩy kéo đến ngực chỗ. Màu da tất chân quần lót đều có thể xem đến rõ ràng. Thậm chí liền áo ngực đều có thể thấy rõ. Ký chủ thét chói tai xin tha đổi lấy những người này cười. Ha ha thanh, ký chủ không ngừng giãy giụa tư đánh. Có một lần thậm chí bởi vì những người này không có kịp thời tiếp được mà bị rơi xuống tới rồi trên mặt đất, ký chủ đứng dậy muốn chạy, lại bị những người này bắt lấy. Từng cái đều làm ký chủ thân một chút bọn họ tay mới buông tha ký chủ, nước mắt lưng tròng ký chủ đi. Chiều tân nương cầu cứu, nhưng tân nương Mỹ Linh lại cười hì hì cùng mọi người cùng nhau hò hét. Minh ca thân một chút, thân một chút. Ngoặc kép, canh 4, tới, đại gia cùng nhau cầu vé tháng, cùng nhau hải, cùng nhau bạch bạch bạch, sao sao sao. Hết chương.